Chương 967, các phương chuẩn bị. Ma Vân Châu bát phủ liên hợp phong tỏa tin tức. Tin tức này, ngoại trừ bát phủ người, ngoại nhân ai cũng không biết được. Chính thức đối ngoại giải thích là, thiên kiếm phủ cảnh nội, có thiên cương cảnh cường giả tại đại chiến. Rất nhiều người đối với cái này cũng không quá tin tưởng, nhưng là bọn hắn không cách nào tiến về phát ra động tĩnh căn nguyên chi địa, cuối cùng chuyện này QNZ không giải quyết được gì. Thiên kiếm phủ cảnh nội, phương thần vẫn tại tu luyện. Hắn căn bản không biết, thiên kiếm phủ cảnh nội, xuất hiện thiên ma kiếm hoàng bế quan chi địa. Không biết bao nhiêu người điên cuồng. Làm sao có thể đem kiếm tâm dung nhập vào kiếm đạo cảm ngộ bên trong, phương thần vẫn như cũ bị vấn đề này bối rối, đầu của hắn đều nhanh nổ tung. Nhưng là, căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Kiếm đạo, kiếm chi đạo, phương thần một lần tham gia ngộ kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn, một lần lại một lần biểu thị kiếm đạo cảm ngộ. Rốt cục, lại qua nửa tháng, rốt cục có một điểm mặt mày. Một đoạn thời khắc, phương thần quanh thân, thất phẩm kiếm chi chân ý trong nháy mắt tràn ngập ra, quét sạch gian phòng này. Sau đó, phương thần trên người kiếm khí, đang phát sinh lấy một tia cải biến. Trong thân thể, kiếm tâm đã không còn chuyển động, dừng lại tại thân thể của hắn một cái nào đó bộ vị, chờ đợi lấy dung hợp, phân giải. Trong lúc đó, phương thần khẽ quát một tiếng, kiếm chi chân ý điên cuồng hội tụ vào một chỗ, sau đó trực tiếp bọc lại kiếm tâm, ý đồ phân giải kiếm tâm. Đây cũng là phương thần suy nghĩ biện pháp. Trước phân giải, sau đó tại nếm thử dung nhập kiếm đạo cảm ngộ bên trong. Răng rắc kiếm tâm bên trong truyền ra một đạo răng rắc thanh âm, phân giải tựa hồ bước ra thành công một bước. Đi đến thông. Phương thần trên mặt đại hỉ, mà nối nghiệp tục phân giải kiếm tâm. Sau nửa canh giờ, kiếm tâm phân giải đến tối hậu quan đầu, lại đột nhiên kẹp ở lại ừ mặc cho phương thần như thế nào phân giải, kiếm tâm lại không nhúc nhích. Tựa hồ đang cùng phương thần phân cao thấp, điều này làm cho phương thần rất là im lặng. Soạt tại một phen nếm thử về sau, vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Thất bại. Phương thần trên mặt, lóe lên một vòng bất đắc dĩ, nói. Bất quá, hơi suy tư một lát, liền thu liễm tâm tình. Mặc dù lần này dung hợp thất bại, nhưng lại tìm đúng phương hướng. Nhất định sẽ thành công. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên có người đang gọi tên của hắn. Phương thần đi tới xem xét, thình lình phát hiện, là Hồ Minh đội trưởng. Vì đội trưởng, sự tình gì, như thế bối rối phương thần hỏi. Phương thần, phủ chủ đại nhân xuất quan, hắn cho ngươi đi qua. Hồ Minh trên mặt, có một vòng vẻ lo lắng. Tại thiên kiếm phủ chu bế quan thời khắc, phương thần phía sau tinh thần cảnh đại năng, xuất thủ phế bỏ lý quản gia tu vi. Sau đó, phương thần tại đội trưởng so đấu bên trong, dùng hai mảnh tinh hồng phong diệp, phế bỏ tổng hộ vệ đội trưởng Nhất Hổ. Hồ Minh lo lắng, thiên kiếm phủ chu hỏi tội phương thần. Thiên kiếm phủ chu tìm ta phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích hỏi. Phương thần, ngươi Hồ Minh no y phương thần phất phất tay, nói, không có việc gì, ta đi xem một chút. Hồ Minh bộ y tiếp phương thần đi tới phủ thành chủ cửa chính, sau đó đưa mắt nhìn phương thần đi vào. Phủ thành chủ, trong nghị sự đại sảnh. Ngoại trừ vương tọa bên trên thiên kiếm phủ chu, không có một ai. Phủ chủ đại nhân, phương thần cầu kiến. Phương thần ở ngoài cửa nói. Vào đi. Thiên kiếm phủ chu thanh âm, nhẹ nhàng mà nói. Đi vào phòng nghị sự, phương thần mới phát hiện, chỉ có chính mình cùng thiên kiếm phủ chu. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên kiếm phủ chu, sau đó hỏi, phủ chủ đại nhân, ngài gọi ta đến, có chuyện gì không? Phương thần QNZ đoán không cho phép, thiên kiếm phủ chu kêu mình tới, đến cùng là chuyện gì? Đột phá thiên kiếm phủ chu không trả lời mà hỏi lại no y phương thần gật đầu, thiên kiếm phủ chu hài lòng cười cười. Phương thần, ta bế quan về sau phát sinh sự tình, đã biết được. Thật không nghĩ tới, sau lưng của ngươi, lại có một vị tinh thần cảnh cường giả. Thiên kiếm phủ chủ đạo. Phủ chủ đại nhân thiên kiếm phủ chu phất phất tay, ngăn trở phương thần nói chuyện, sau đó nói, cả kiện sự tình, sai tại lý quản gia, mà hắn cũng nhận trừng phạt, còn như Nhất Hổ, các ngươi bình thường đối chiến, ta QNZ sẽ không nhúng tay. Nghe được thiên kiếm phủ chu, phương thần mừng thầm trong lòng. Xem ra, thiên kiếm phủ chu kêu mình tới, không phải hỏi tội, mà là có khác việc. Quả nhiên, tiếp xuống, thiên kiếm phủ chu chậm rãi nói tới. Phương thần, sở dĩ gọi ngươi tới, là bởi vì có một chuyện, cớ nở ngươi đi làm. Thiên kiếm phủ chủ đạo. Phủ chủ đại nhân mời nói. Phương Thần No Y Thiên Kiếm Phủ Chu đối Phương Thần thái độ rất hài lòng. Có một phần cơ duyên, bày ở trước mặt ngươi, tự nhìn ngươi chân không chân quý. Thiên Kiếm Phủ Chu sắc mặt hơi ngưng trọng nói. Cơ duyên Phương Thần có Chu tờ khó hiểu nói, còn xin Phủ Chủ Đại Nhân chỉ rõ. Nửa tháng trước đó, ta Thiên Kiếm Phủ cảnh nội, hư không xé rách, xuất hiện không gian loạn lưu. Mà nương theo lấy không gian loạn lưu, xuất hiện một chỗ cổ xưa di tích. Thiên Kiếm Phủ Chủ đạo. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Chỗ này cổ xưa di tích, chính là 10 vạn năm trước, xuất từ ta Thiên Kiếm Phủ cường giả Thiên Ma Kiếm Hoàng. Thiên Ma Kiếm Hoàng Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Hắn cu nở dê nhìn qua Thiên Kiếm Phủ sách sử, biết rõ Thiên Ma Kiếm Hoàng người này. Không nghĩ tới, Thiên Ma Kiếm Hoàng bế quan chi địa, thế mà ra Thiên Kiếm Phủ cảnh nội. Cái này Phương Thần trong lòng, rất là chấn kinh. Trước đó chúng ta bắt phủ chủ đi dò xét. Không gian loạn lưu quá mạnh, không cách nào tới gần. Ngay tại 3 ngày trước, Ma Vân gia tộc truyền đến tin tức, giảng kinh qua Ma Vân gia tộc dò xét, kia một chỗ cổ xưa di tích, chỉ có thiên cương cảnh dưới đây võ giả có thể tiến vào. Thiên Kiếm Phủ chủ đạo. 3 ngày này, chúng ta bát phủ QNZ một mực tại triệu tập lấy võ giả, chuẩn bị để bọn hắn tiến vào cổ xưa bên trong di tích. Phủ chủ đại nhân ý tứ là, để cho ta đi vào Phương Thần hỏi. Thiên Kiếm Phủ Chu gật đầu, sau đó nói, Phương Thần, lần này chúng ta Thiên Kiếm Phủ lại có 400 người tiến vào bên trong, mà ngươi chính là bọn hắn người dẫn đầu. Phủ chủ đại nhân, đã chỗ này cổ xưa di tích, lan đến gần toàn bộ Ma Vân Châu, kia cái khác bảy phủ, tất nhiên cũng sẽ điều động cường giả tiến vào. Phương Thần no y cái khác bảy phủ, cũng không đủ gây cho sợ hãi, chỉ có Ma Vân gia tộc, nguy hiểm nhất, bọn hắn điều động trong đội ngũ. Nhất định có nửa bước thiên cương cảnh võ giả. Thiên Kiếm Phủ chủ đạo. Phương Thần rơi vào trầm mặc. Cơ duyên, thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Suy tư thật lâu, Phương Thần trọng trọng gật đầu nói, Thành chủ đại nhân, ta nguyện ý tiến vào bên trong. Nghe vậy, Thiên Kiếm Phủ Chu trên mặt lộ ra nụ cười. Lựa chọn Phương Thần coi như thủ lĩnh, chính là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Mà lại, còn có một mục đích khác, liền là ma luyện Phương Thần. Thiên Ma Kiếm Hoàng tuyệt học, chính là Thiên Ma Kiếm Thuật. Lần này ngươi tiến vào bên trong di tích, nhiệm vụ thứ nhất chính là đạt được Thiên Ma Kiếm Thuật, sau đó mang ra. Còn cái khác truyền thừa chí bảo, ngươi đạt được chính là ngươi. Thiên Kiếm Phủ chủ đạo. Thiên Kiếm Phủ chú ý tứ rất rõ ràng. Thiên Kiếm Phủ chỉ cần Thiên Ma Kiếm Thuật, còn như cái khác, đều không cần. Đây cũng là cho Phương Thần ban thưởng. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Trời sáng sẽ tiến về di tích chi địa. Thiên Kiếm Phủ chủ đạo. Ma Vân Châu cương vực bên trong, bát phủ đều đang khẩn trương tuyển lựa tiến vào di tích võ giả. Thiên cương cảnh võ giả không cách nào tiến vào bên trong, như vậy nửa bước thiên cương cảnh chính là người mạnh nhất. Bọn hắn tận lực đều đang tìm kiếm nửa bước thiên cương cảnh võ giả. Nhất không nóng nảy Ma Vân gia tộc. Bọn hắn là Ma Vân Châu bá chủ thế lực, nắm trong tay toàn bộ Ma Vân Châu. Vô số thiên chi tiêu tử đều gia nhập Ma Vân gia tộc. Nửa bước thiên cương cảnh võ giả, Ma Vân gia tộc có rất nhiều. Ma Vân Châu Châu Thành, Ma Vân trong gia tộc. Tộc trưởng đều đã chuẩn bị xong, lần này tiến vào di tích, tổng cộng có 200 người, trong đó có 50 cái nửa bước thiên cương cảnh võ giả. Đại trưởng lao thấp giọng nói. Ma Vân tộc trưởng nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này, liền là Ma Vân gia tộc nội tình, cái khác bắt phủ. Căn bản là không có cách so xa nhờ cùng nhau. Thiên Ma Kiếm Hoàng dựa vào thành danh tuyệt học Thiên Ma Kiếm Thuật, nhất định muốn đạt được. Ma vận tộc trưởng No Y ta đã cùng bọn hắn nói, cái khác bắt phủ, căn bản là không có cách cùng ta Ma Vân gia tộc tranh chấp. Đại trưởng lão No Y sau khi nói xong, đại trưởng lão đột nhiên nghĩ đến một điểm, sau đó nói, tộc trưởng, hôm nay liên hoành xuất quan, hắn muốn đi vào cổ xưa di tích Ma Vân tộc trưởng No Y đại trưởng lão gật đầu. Chờ đợi lấy Ma Vân tộc trưởng trả lời chắc chắn. Lần này ta Ma Vân gia tộc đội ngũ khổng lồ, để liên hoành đi ma luyện thoáng cái cũng không tệ, nói không chừng hắn có thể dựa vào cái này đột phá đến thiên cương cảnh. Ma Vân tộc trưởng No Y Ma Vận liên hoành, Ma Vân gia tộc trực hệ huyết mạch thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Ma Vân gia tộc phi thường nhìn chúng Ma Vận liên hoành, đối Ma Vận liên hoành coi trọng trình độ, thậm chí siêu việt vẫn lạc Ma Vân Liên Châu.